Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Vô Song Quỷ Vương. Vương Đông nghe vậy mở miệng liền đem Chân Vũ Tàn Kiếm cho nuốt xuống bụng. Chớ cùng ta tới bộ này, cái kia Phật Đăng vẫn là của ta đây, giao ra đây cho ta, đừng chấp nhặt với hắn, chúng ta đi. Mặc Dục sợ Vương Đông chịu thiệt, kia mà tay hắn liền hướng bên ngoài đi rồi. Đại môn vốn là mở ra, vừa ra tới tức thì có lực phong quất vào mặt. Xa chỗ hoang nguyên trên lưỡng đảo dãy núi đứng vững, nhìn kỹ lại phát hiện đó là hai vị lớn không ra dáng cự nhân. Nhất tôn đầu trâu thân người, chiều cao trăm dặm, mang theo một con búa tả, nghiêu nhãn tỏa ánh sáng huy. Ở nơi đó tìm kiếm, bên cạnh một cái ngựa thủ thân người, người khoác khôi giáp, khiêng một thanh cái búa lớn, mi tâm nứt ra một chiếc mắt nằm dọc, hầu như định trụ tam giới, cùng nghiêu đầu cùng nhau ở vùng quê trên siêu tầm. Thật mạnh, hai vị quái vật ở hoang dã thượng tẩu động, cất bước giẫm nát đại địa, rung động đi ra phong cũng làm cho bọn họ không mở mắt ra được. Nơi nào còn dám đi ra ngoài, vội vàng lại lui về Phật điện bên trong. Cái kia hai cái to con còn ở đây, lão Ô Quy Tặc hề hề nói ra, thực sự là không nói đạo lý. Bá gia ta chẳng qua theo nơi đó đi ngang qua, khá lắm, cái kia cục gạch vùng đấy, nơi này có Thích Già đạo tác dấu vết, Phật pháp bảo vệ, những thứ này âm thần hẳn là không dám qua đây. Nếu không thì nơi đây sớm phế. Tiểu huynh đệ phân tích được. Lão Quy tiểu bàn tay vỗ, người đứng lên cho Vương Đông một cái tán dương. Thật là nhớ làm thịt ngươi ăn canh rùa. Mới vừa còn cơ trí minh mẫn Vương Đông vừa nhìn thấy cái này lão Quy chính là tức đầy bụng. Muốn bùng nổ, nếu không phải là ngươi, chúng ta có thể bị ngăn ở nơi đây sao? Mặc Dục nhanh lên kéo Vương Đông. Trước chớ quấy giày, nhất định phải muốn cái biện pháp, nếu không thì đi không được. Kỳ thực ở nơi này Phật điện bên trong còn có đường, có thể trực tiếp ly khai cái này chim không đẻ trứng địa phương rách, trực tiếp trở lại bên ngoài đại thế giới. Lão Quy bỗng nhiên nói đạo, ngươi làm sao không nói sớm, ngươi cũng không hỏi à? Lão Quy đối mặt Mặc Dục chỉ trích, phi thường vô tội tự nhiên nói đạo, ngươi, Mặc Dục chán nản, phát hiện cùng lão già này hoàn toàn không theo đạo lý nào. Tức đầy bụng ở tới lui, bộ ngực khởi khởi phục phục, bên cạnh Vương Đông chững chạc đàng hoàng. Kết quả ánh mắt lại không được tự nhiên hướng cuộn trào mãnh liệt nơi nhìn lại. Bàng, đôi bàn tay trắng như phấn lóe lên. Nhưng sau Vương Đông con mắt còn lại cũng thành mắt gấu mèo. Hắn đau nhè răng trợn mắt, chỉ chớp mắt liền thấy lão Quy nhìn có chút hả hê tiếu dung. Đừng nhìn ta, bá gia cho ngươi tìm ra đường. Lão Quy móng vuốt lớn trực tiếp đem cái kia chia năm xẻ bảy Phật tượng lay đến một khối. Liền liên thai đều cho ném đi, vô cùng thô lỗ, không hề tôn trọng. Lại nói tiếp chính là chua xót lệ a. Trước đây bá gia còn là một không buồn không lo thần quy, không nghĩ tới liền gặp phải cái kia con lừa ngốc nhỏ. Cứng rắn nói bá gia là thụy thú, muốn hàng phục ta làm cái gì hộ pháp tọa kỵ. Nói đùa, bá gia sinh ra tại cửu thiên thập địa vĩ đại nhất Ô Quy bộ tộc, lại là trong đó nhất anh minh thần vũ. Kinh tài tuyệt diễm dung nhan trị đảm đương, ta sẽ chịu hắn bài bố. Lão Quy một bên toái toái niệm một bên thanh lý di tích. Một con chữ vạn đại Phật ấn liền xuất hiện ở mặt trên. Bá gia ta đương nhiên không theo a. Thật không nghĩ đến tiểu tử kia đã tu thành Phật pháp vô biên. Liền đem bá gia trấn áp tại nơi đây. Này cũng ngàn vạn năm. Cái này trận pháp chính là hắn năm đó bố trí, nói là có thể xuyên toa đại thế giới. Chúng ta dùng để ly khai nơi đây, hẳn là đơn giản không gì sánh được. Vương Đông căn bản không tin lão Quy lời nói, tức giận nói, có đơn giản như vậy ngươi sớm đi. còn cần phải đi ra ngoài bị Ngưu Đầu Mã Diện một trận truy. Ngươi biết cái gì? Đó là giao lưu cảm tình. Lão Quy con ngươi đảo một vòng, kiên trì nói ra, lại nói, bá gia bị áp nhiều năm như vậy, vừa mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nhất thì quên cũng là tình hữu khả nguyên, không nên tin hắn, cái này lão gia hỏa không rõ lai lịch, cổ cổ quái quái, nếu quả thật giống như hắn nói là tới tự 10 triệu năm trước. Vậy thật là một lão cổ hủ, lai lịch lớn kinh thiên, cẩn thận bị hắn lừa gạt. Mặc Dục rất cảnh giác, tựa ở Vương Đông bên người, hồn nhiên không ngờ loại động tác này có bao nhiêu vô cùng thân thiết ám muội. Ngược lại tự nhiên mà vậy, Vương Đông cười hắc hắc, là sao, cái kia lão Vương bát, chính ngươi đi trước đi, nơi đây vàng lóng lánh tráng lệ, ta muốn trở thành tân phòng cưới vợ, chờ sinh 17-18 đứa bé lấy lại đi. Mặc Dục chu mỏ một cái, bắt lại Vương Đông sườn hạ thịt mềm mà bắt đầu loạn vặn một trận. Vương Đông đau phiên giang đảo hải lại mặt không thay đổi sắc, vẫn như cũ mang theo thần khí tiếu dung, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Có thể ta liền không đi biệt giới a? Lão Quy có chút bối rối, bá gia cũng không phải là cái kia chủng lấy oán trả ơn người. Đi một mình nhiều cô đơn, ta mang bọn ngươi cùng đi đi. Nói cho các ngươi biết, nơi này cũng không phải là địa phương tốt. Nơi đây âm lãnh lạnh khủng khiếp, quỷ khí sông thiên, cất giấu đại khủng bố. Mới vừa cái kia hai cái cơ bắp đại quê mùa chính là một tôm cá nhãi nhép. Bên trong còn có mạnh hơn, không đi nói sẽ bị ăn liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Rất tàn nhẫn đấy. Vương Đông cười cười, chúng ta đơn giản nói trắng ra, lão Ô Quy, chúng ta không tin ngươi, có âm mưu quỷ kế gì, đơn giản nói ra một lượt. Toán, kỳ thực cái này chữ vạn truyền tống trận cần dùng Phật Pháp thôi động. Lão Quy ta học cứu thiên nhân, pháp lực vô biên, nhưng là lại không tinh thông Phật Pháp, còn phải ngươi tới xuất thủ. Lão Quy nhận mệnh một dạng nói đạo, được, liền tin ngươi một lần. Vương Đồng biết Lão Quy cũng muốn chạy ra nơi đây, cho nên ở loại đại sự này trên sẽ không nói dối. Cho nên hắn đem pháp lực chuyển hóa thành Nhật Nguyệt Phật Pháp, rót vào trận pháp bên trong. Ông, không gian ba động xuất hiện, đem ba người đồng thời bao vây lại, mà ngoài cửa lúc này bỗng nhiên vắt ngang qua đây một con mắt. Vương Đông nhận được, đó là Mã Diện quái vật con mắt. Hai vị cự nhân đến phụ cận, nhưng là lại không dám tùy ý đánh Phật điện, chỉ là mở mắt ở nơi đó xem. Lão Quy lại sợ, gần giọng kêu loạn, nhanh lên một chút, chậm đã bị ăn tươi á. Không gian ba động đến mức tận cùng, Phật quang lóe lên, ba người hư không tiêu thất. Vương Đông chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trước mặt một vệt sáng đường hầm nối thẳng viễn phương, bọn họ ở thông đạo bên trong hành tàu, có say cảm giác, Lão Quy mang theo Phật đang đi ở mặt sau cùng, thoạt nhìn lá gan có điểm tiểu tặc hề hề. Vương Đông cùng Mặc Dục đi ở phía trước, Phật đang cùng bảo kiếm toàn bộ tế khởi, bảo vệ tự thân không bị không gian chi lực tê liệt. Đi không sai biệt lắm có nhất thời gian uống cạn chun trà. Trước mặt một cái hoa khoe màu đua sắc, ngũ thải thế giới hiển hiện ra hư ảnh. Vương Đông mấy người đều là đại hỉ, rất hiển nhiên đó chính là bát hoang đại thế giới chỗ. Tiểu Hoa Hoa, ngươi xem đó là cái gì? Lão Quy bỗng nhiên xông lại, một cước liền đem Vương Đông đá văng, mở miệng đi thuốc cái kia bảo kiếm cùng Phật đăng, gương mặt tham tài cùng vô sỉ, lão đồ đạc. Tiểu gia đề phòng ngươi đây. Vương Đông dương dương đắc ý trợn mắt. Hồng mông không gian xuất hiện đem hai kiện bảo vật cùng nhau mang xuống. Lão Quy cắn một cái khoảng không. Hàm răng va chạm vang lên kèn kẹt. Hắn vừa cúi đầu thì nhìn đánh một cái chân to nha tử hướng về phía hắn mặt phải đi. Họ Vương, bá gia tha không được ngươi. Lão Quy Thanh âm thê lương mũi đều bị đạp đổ máu. Hắn hướng về phía Lưu Quang lối đi bích lũy phải đi. Đang ở muốn tiêu thất thời điểm một cái đuôi bỗng nhiên dài ra. Quấn lấy Vương Đông cùng nhau kéo qua khứ. Cẩn thận, Mặc Dục cũng há hốc mồm. Nhanh lên bắt lại Vương Đông cánh tay. Muốn đưa hắn kéo qua. Nhưng là Lão Quy lực lượng quá mạnh. Nàng chẳng những không có thể đem Vương Đông lôi trở lại. Ngược lại ngay cả mình cũng trộn vào. A, thật là cao a. Bụi mông mông thiên không trên xuất hiện một đường ba cái điểm đen. Hướng vạn trượng trở xuống cao khoảng không liền đập xuống. Đầu tiên là nhất thanh muộn hưởng cùng kêu thảm thiết. Lão Quy ngửa người lên nằm trong hố lớn. Té thất điên bát đảo. Hướng thiên phún huyết. Ngay sau đó lại là hét thảm một tiếng. Vương Đông ngửa mặt hướng thiên đánh vào Lão Quy vỏ rùa lên. Lập tức xương cột sống cùng xương sườn hầu như toàn bộ phấn nát bấy. Đau hắn ngũ quan đều Nazi. Gào thảm thanh âm đều cao quãng tám. Hạ nhất chớp mắt một đạo thước tha thân ảnh hồ điệp giống nhau rơi xuống. Coi như là tinh xảo đặc sắc lúc này cũng là chật vật không chịu nổi. Xem ra ngã xuống cũng là vô cùng thê thảm. Mặc Dục, Vương Đông đem hết toàn lực tạo ra lồng ánh sáng màu tím muốn nâng Mặc Dục. Nhưng rất đáng tiếc hắn hiện tại thân chịu trọng thương căn bản không tiếp nổi. Tử quang nổ nát, hắn hai cái tay cánh tay trực tiếp bị đập đoạn. Mặc Dục thân thể mềm mại đập ở hắn thân lên. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Đông nơi nào còn có tâm tình đi hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc. Mở miệng huyết phun so với Lão Quy còn cao. Trong đó còn kèm theo nội tạng toái phiến. Tiểu Đông Đông ngươi không có việc gì chứ? Mặc Dục bay lên cái. Nhanh lên đem Vương Đông ôm ở một bên. Nàng tu vi mạnh mẽ lại bị giảm sóc một cái. Thụ thương rất nhẹ. Tức thì liền cho Vương Đông chữa thương. Rất là gánh yêu quan tâm đầy đủ. Vương tiểu tử, bá gia xem như là bị ngươi cho hại chết. Lão Ô Quy tốt nửa thiên tài bò sâm đến. Đứng ở nơi đó hành hành tức tức oán giận. Đây là địa phương quỷ gì à? Không phải hoa hoa đại thế giới à? Bá gia còn muốn tìm mấy con mẫu Ô Quy hạ thằng nhãi con đây. Vương Đông giận không chỗ phát tiết. Tội khôi họa thủ chính là ngươi. Tham tài đê tiện quy. Lại chít chít méo méo. Tiểu gia liền cùng ngươi thảo luận một cái vương bát 3000 chủng ăn pháp. Nơi đây chắc là một cái tiểu thế giới. Lão Quy nhìn thấp lùn thiên không. Lại đạp đạp đại địa. Chứng kiến xa chỗ sông trên có một con thuyền ô bồng thuyền qua đây. Tức thì nhãn tình sáng lên. Thuyền gia, xin hỏi nơi đây là địa phương nào à? Quái vật a, sinh động quái vật nha. Ô bồng thuyền trên đứng một cái đầu to bụng nhỏ ra hỏa. Nhìn qua là một lão già. Cầm trong tay xào tre. Chẳng qua thân thể có chút hư huyễn. Lúc này bị tự lai thục Lão Quy dọa cho ngốc. Ở nơi đó run lẩy bẩy. Lão Quy đạp thủy quá khứ. Nhất cái đã đem tên kia bắt sách ở trước mặt xem. Há miệng lộ ra nhất khẩu hàm răng sắc bén. Bá gia có đáng sợ như vậy à? Lão già không có trả lời. Bởi vì hắn đã lật bạch nhãn. Sớm liền chết ngất. Lão Quy ngượng ngùng. Nắm bắt người này cái cổ trở về đến bờ lên. Trực tiếp ném ở trên đất. Vừa tiếp xúc với mặt đất. Cái kia ngất đi lão già trở mình một cái liền lật lên. Thử chuồn mất tiến vào bùn đất bên trong. Cái kia nhanh chóng tinh thần nhìn Vương Đông cùng Mặc Dục đều mặt đen lại. Muốn chạy. Bá gia ngàn vạn năm cũng không phải là sống không. Cái này trí thương hoàn toàn nghiền ép ngươi một cái chủng tộc. Lão Quy một cước dẫm ở trên đất. Mười trượng bên ngoài kêu thảm một tiếng. Cái kia lão giả bị rung ra đến. Lần nữa rơi vào Lão Quy ma chướng bên trong. Không phải ác quỷ, là quỷ tộc. Vương Đông thương thế khá một chút. Dùng răng đứng dậy, ác quỷ theo người, yêu. Quái mà quỷ, quỷ tộc cũng là từ nhỏ chính là quỷ, tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể nghịch sinh huyết nhục thân. trọng tố nhục thân, nơi đây là địa phương nào? Không muốn cắn chặt hàm răng, nếu không thì bá già ăn ngươi. Cái kia quỷ tộc lão giả là một xương sụm nhóc, vừa nhìn thấy lão quy bóng lưỡng hàm răng tức thì liền sợ tè ra quần. Triệt để một dạng căn bản không cần hỏi liền toàn bộ đều nói. Nguyên lai nơi đây là vô song quỷ giới, phương viên 900 triệu dặm, thống trị người chính là vô song quỷ vương, thủ hạ quỷ binh quỷ tướng vô số, thế lực bàng đại, ta cần ta cứ lấy. Không được quản nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước mới là chính sự. Lão quy đem tên kia ném xuống, mút lấy lợi nói, cũng may bá gia ta tinh thông không gian chi đạo cùng trận pháp. Truyền tống về đại thiên thế giới vẫn là không có vấn đề. Lão quy nói làm liền làm, dùng móng vuốt trên mặt đất trên phủi đi, tức thì thành trận. Vương Đông cùng Mặc Dục liếc nhau cũng đi qua, truyền tống quang mang chớp thước, chờ hắn nhóm lại xuất hiện thời điểm, đối mặt bất ngờ chính là một mảnh đông nghìn nghịt quỷ tộc đại quân. Tối cao chỗ có nhất vương tòa, phía trên bưng ngồi nhất cao lớn quỷ tộc nam tử, cờ xí phấp phới, viết vô song hai chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.